Thần Võ Thiên Đế, chương 238, mê hoặc khó hiểu. Góc truyện audio.com. Là trùng hợp, hay là thiên ý, là thiện duyên, hay là tội nghiệt, Lục Vũ nói không rõ. Nhưng hắn có loại không hiểu dục dịch, đây hết thảy tựa như cùng mình có quan hệ. Đột nhiên, tế đàn phóng xuất ra bao phủ chư thiên chí thánh quang mang. Hội tụ tất cả lực lượng, bao phủ tại thạch quan phía trên. Hóa thành một đạo phù văn dây xích, xuyên thủng nắp quan tài, xoay tròn lấy chui vào trong quan tài nữ tử trái tim. Chí thánh đến cực điểm quang mang ẩn chứa giữa thiên địa chí dương chí cương lực lượng. Chớp mắt liền biến mất tại nữ tử trong phương tâm, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ngay tại lúc mọi người lấy là tất cả đã kết thúc lúc. Bất ngờ lần nữa phát sinh, cái kia thạch quan bên trong, nữ tử áo trắng cũng không có phục sinh, nhưng là trái tim của nàng lại đột nhiên sáng lên, bắn ra một đạo xoay tròn cột sáng, ẩn chứa yêu vô tư và vô biên hận, nồng đậm đến cực hạn, hình như có vĩnh sinh không hối hận chi ý, mới vừa xuất hiện liền chấn động thiên địa. Kẹp lấy uy không thể đỡ khí thế, tựa như tia chớp đánh trúng vào Lục Vũ tâm. Một khắc này, sợ ngây người tất cả mọi người, Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều phát ra kinh hô, không cần suy nghĩ liền hướng phía Lục Vũ phóng đi, trong mắt mang theo nước mắt, những người khác không khỏi kinh hãi. Có người nói, khinh nhờn tế đàn, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Tiểu Lộc chấn kinh, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, không nên tới gần, Lục Vũ thanh âm dồn dập đột nhiên vang lên. Để lao ra Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều đều là sững sờ. Vội vàng dừng người, kém một chút liền chạm đến tế đàn. Lục Vũ ngũ quan vặn vẹo, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế cuồng hống. Một loại khoan tim đau nhức để hắn không cách nào quên. Đầu kia cột sáng chớp mắt biến mất, phảng phất xuyên thủng Lục Vũ trái tim. Nhưng trên thực tế chỉ là tại Lục Vũ hung y bên trên lưu lại một cái lỗ rách. Lồng ngực của hắn cũng không đổ máu, Lục Vũ toàn thân không được run rẩy, đau đến ghé vào nắp quan tài phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú trong quan tài nữ tử áo trắng. Trong lòng tràn đầy nghi vấn, vì sao lại như thế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Vũ không nghĩ ra, cảm giác hết thảy đều hoang đường vô cùng, đầu kia cột sáng ẩn chứa nồng đậm yêu hận cảm xúc. Tràn đầy tiếc nuối và không cam lòng, cái kia tương hỗ mâu thuẫn hai loại sức mạnh, làm sao lại dung hợp lại cùng nhau? Càng khiến người ta không hiểu là, đầu kia cột sáng tại sao muốn công kích Lục Vũ, tại sao muốn lựa chọn công kích vị trí tim của Lục Vũ? Nó tại đánh trúng ngực của Lục Vũ về sau, phát sinh hết thảy, lại là chuyện gì xảy ra? Y theo người bình thường phân tích, đáng sợ như vậy cột sáng. Trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng Lục Vũ trái tim. Giết hắn, nhưng trên thực tế, Lục Vũ trái tim lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có một loại không hiểu đau nhức, kích thích linh hồn của hắn. Đương nhiên, một kích kia cũng không phải hư ảo, mà là thật sự đánh trúng vào Lục Vũ ngực. Nhưng là cái kia cỗ nồng đậm đến cực hạn yêu hận chi lực. Lại làm ra một kiện để Lục Vũ làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Nó vậy mà chui vào Lục Vũ chỗ ngực trong tứ tà cấm tâm phù. Lấy vô thượng nghị lực, lấy yêu hận cảm xúc, giải khai tứ tà cấm tâm phù đạo thứ hai gông xiềng. Để cái kia rơi vào trạng thái ngủ say, vốn màu xám ấn ký. Trong lúc đó có sinh cơ, có nhan sắc, từ cấm phong bên trong thức tỉnh. Lục Vũ chỗ ngực tứ tà cấm tâm phù xuất từ Thiên Huyền Tông cấm tâm điện. Và cái này tế đàn tám gậy che kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Lục Vũ từng mượn nhờ cực lạc đao chi lực, giải khai trong cấm tâm điện đạo thứ nhất tâm linh gông xiềng. Tạm thời còn không cách nào giải khai đạo thứ hai tâm linh gông xiềng. Đem cái kia bị cầm tù tâm cho tỉnh lại. Bây giờ, bất ngờ phát sinh, là trùng hợp, hay là có nguyên nhân khác. Cái này trên tế đàn, táng tại trong thạch quan nữ tử áo trắng. Nàng cùng Thiên Huyền Tông cấm tâm điện ở giữa. Chẳng lẽ có một loại nào đó quan hệ? Lục Vũ càng nghĩ, không hiểu nó nhân, nhưng hắn phát hiện thạch quan cái khác cái bóng mờ kia. Bây giờ đã biến mất, tế đàn chấn động, mặt ngoài phù văn hội tụ, thạch quan nổi lên quang mang nhàn nhạt, nắp quan tài phía trên lỗ nhỏ đang nhanh chóng chữa trị. Hết thảy trở về tự nhiên, duy chỉ có cái kia hư ảnh từ đây biến mất, Lục Vũ chậm rãi đứng lên, cái này khiến Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lộc dùng đầu ma sát thân thể Lục Vũ, đó là một loại ân cần thăm hỏi. Lục Vũ lòng đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Lộc cổ, dùng ngoại nhân không nghe được thanh âm, hỏi, chủ nhân của ngươi xuất từ môn gì gì phái? Tiểu Lộc lắc đầu, biểu thị không biết, ngươi không biết, Tiểu Lộc nói, ta cùng chủ nhân gặp nhau về sau, nàng lại không có trở về qua, mãi cho đến nàng chết, đều chưa từng đề cập qua lai lịch của mình, cái kia thiết hạ tòa tế đàn này người, hắn lại đến từ chỗ nào? Tiểu Lộc nói, ta chỉ biết là hắn đến từ một cái bí ẩn cổ lão thế gia. Năm đó cổ lão thế gia kia từng vô cùng huy hoàng. Nhưng về sau xuống dốc, Lục Vũ trầm tư, một cái xuống dốc thế gia hậu đại, có thể lựa chọn tứ trụ kình thiên chi địa, cũng lưu lại dạng này tế đàn, cũng coi như là một cái nhân vật. Hắn là địa hồn, thần đạo cao thủ, Tiểu Lộc ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi làm sao một đoán liền chuẩn, Lục Vũ lạnh nhạt nói, ta còn biết, ngươi cũng là địa hồn, chỉ bất quá bị phong ấn, Tiểu Lộc kinh ngạc nói, ngay từ đầu ngươi liền đã nhìn ra, Lục Vũ gật đầu, nhìn chung quanh cao thủ, xoay người cưỡi tại Tiểu Lộc trên lưng, đi thôi, chúng ta nên đi xuống, chớ muốn làm phiền người chết phong linh, Tiểu Lộc không bỏ, cúi đầu tại nắp quan tài bên trên liếm liếm. Lúc này mới quay người trở đi Lục Vũ rời đi, Lục Vũ cũng không có có thụ thương, theo đau lòng đi qua, cả người lại khôi phục bình thường. Tiểu tử, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Giải khai áo của ngươi, để chúng ta nhìn nhìn lồng ngực của ngươi. Nhưng có dị dạng, Phi Vân Tông cao thủ trừng mắt Lục Vũ, nghĩ muốn biết rõ ràng vừa rồi phát sinh hết thảy. Lục Vũ tim có một cái đặc thù ấn ký. Dĩ vãng cái kia cấm phong tâm linh chưa từng giải khai đạo thứ hai gông xiềng. Ấn ký là màu xám, không nhìn ra điều khác thường gì. Bây giờ, đạo thứ hai gông xiềng mở ra, đạo tâm kia linh tại dần dần thức tỉnh, Lục Vũ chỗ ngực ấn ký liền có nhan sắc, muốn nhìn a có thể, nhưng đến đóng tiền, thiên hạ nào có xem không đạo lý. Lục Vũ cưỡi tại Lộc trên lưng, khiêu khích nhìn người kia. Đóng tiền, ngươi cho rằng ngươi là đại cô nương a, ta giao em gái ngươi. Vị kia cao thủ nguyên vũ cảnh lăng không một trường, nghĩ muốn chém giết Lục Vũ. Bạch Tuyết gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, mi tâm quang mang nở rộ, một đạo thanh quang phá không mà hiện, nương theo lấy một tiếng thê lương cuồng hống. Phi Vân Tông vị kia cao thủ nguyên vũ cảnh liền bay rớt ra ngoài. Toàn bộ cánh tay phải bị chém đứt. Máu tươi vẩy ra một chỗ, thanh quang trở về, xoay quanh trên đầu Bạch Tuyết, thân kiếm u lãnh, trên chuôi kiếm lân giáp xuất hiện một con mơ hồ con mắt. Khiến người ta võ hồn run rẩy, tâm thần có chút không tập trung. Nếu ai chán sống, một mực tiến lên thử một lần, Bạch Tuyết mặt lạnh lấy, tựa như một tôn tiếu la sát, sát khí lạnh lẽo tràn ngập tại trong hoa viên. Phi Vân Tông, Tử Điện Tông, cao thủ Lam Huyết Tông vừa sợ vừa giận, bọn hắn tịnh không để ý Bạch Tuyết cái kia nguyên vũ thất trọng cảnh giới thực lực. Bởi vì tĩnh võ hồn không có bao nhiêu sức chiến đấu. Thế nhưng là Bạch Tuyết trên đầu thanh kiếm kia, lại làm cho người không dám coi thường. Vừa rồi Phi Vân Tông cái kia vị cao thủ chính là nguyên vũ lục trọng cảnh giới. Nếu không phải Bạch Tuyết thủ hạ lưu tình. Giờ phút này sớm đã là một bộ thi thể lạnh băng. Cách chương.